Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, chương 65 chapter 076, 77 chapter 076, đúng vậy. Nga đúng rồi, Scott ngươi khả năng không phải thực hiểu biết, đối với chúng ta loại người này tới giảng. Thông qua chính mình tay sáng tác ra tới đồ vật chúng ta đều thích đem chúng nó gọi chính mình hài. Tử, ngũ tử mặc nhìn đến Scott giống như có nghi hoặc bộ dáng. Lập tức giải thích một câu, chỉ là nguyên soái đại nhân đến tột cùng có phải hay không thật sự không hiểu. Cũng chỉ có chính hắn một người đã biết, đối với ngũ tử mặc giải thích, Scott vẫn luôn an tĩnh nghe. Scott thế nào? Đang hạm thí nghiệm thời điểm ta có thể cùng đi sao? Giải thích xong, ngũ tử mặc cũng không quên hắn ngay từ đầu tính toán. Đối với ngũ tử mặc yêu cầu, nói thật, Scott không phải thực nguyện ý, bởi vì hắn sợ thí nghiệm trong quá trình sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự kiện. Bất quá đối tượng ngũ tử mặc cặp kia nghiêm túc ánh mắt. Cự tuyệt nói trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời. Cuối cùng Scott trầm mặc tự hỏi một hồi lâu mới yên lặng gật gật đầu. Có thể, ngũ tử mặc biết làm hắn cái này sao một cái chưa bao giờ có chức tinh tế chiến hạm người. Thường đăng hạm, bên trong đề cập đến vấn đề khẳng định không ít, đặc biệt là ngũ tử mặc thể chất vấn đề, e cấp thể chất thật sự thực cha thực hố cha. Đến nỗi nói phía trước ngũ tử mặc có thượng quá tinh tế chiến hạm cái kia vấn đề. Những cái đó đều là chiến hạm vận tải, không phụ trách chiến đấu, đi tốc độ còn có cái khác vấn đề khẳng định cùng phụ trách chiến đấu những cái đó tinh tế chiến hạm. Bất đồng, mặt trên liền đề qua ngũ tử mặc kia hố cha e cấp thể chất. Nói thật, tinh tế liên bang lực lượng quân sự phát triển đến bây giờ. Thật sự chưa bao giờ có e cấp thể chất người thượng quá phụ trách chiến đấu chiến hạm Mani liền. Tính là chiến hạm thượng nhân viên hậu cần, nhân gia thấp nhất đều có C cấp dưới những cái đó, chỉ có thể ở tinh cầu mặt ngoài công tác, mà không thể đổ bộ chiến hạm Mani bởi vì chiến đấu khi chiến hạm vận động hình thức đối thân thể. Ảnh hưởng thật sự là quá lớn, loại này nhược kê thể chất ở chiến hạm mặt trên phi thường sợ xuất hiện đủ loại vấn đề. Thật sự, ngũ tử mặc đương nhiên biết Scott đáp ứng làm chính mình cái này cộng bốn sức chiến đấu bằng năm. Đăng hạm đối với Scott tới giảng là muốn đỉnh cái dạng gì áp lực. Lần này thỉnh cầu xác thật là cưỡng cầu, bất quá Scott có thể đáp ứng. Ngũ tử mặc tự nhiên đối hắn lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Ngượng ngùng Scott, lần này làm ngươi khó xử, nhìn đến ngũ tử mặc tươi cười. Scott cảm giác vừa mới sinh ra lo lắng tiêu tán không ít. Ngũ tử mặc cái này thể chất người thượng chiến hạm xác thật rất nguy hiểm. Bất quá có hắn che chở, tuyệt đối không thành vấn đề. Scott đối ngũ tử mặc lộ ra một cái yên tâm tươi cười. Mở miệng nói, ta cũng sẽ đi theo, a, ngươi cũng đi, nghe được Scott cư nhiên nói hắn cũng cùng đi. Ngũ tử mặc ngẩn người. Bất quá nghĩ đến Scott thân là thiên khiển quân đoàn tối cao quan chỉ huy. Nếu hắn cùng Hayley đại sư biên soạn ra tới kiểu mới chiến hạm khống chế trình tự thông qua thực. Chiến thí nghiệm không thành vấn đề nói. Đó là đối toàn bộ thiên khiển quân đoàn thậm chí toàn bộ liên bang sở hữu quân đội lực lượng đều có. Rất sâu xa ảnh hưởng. Cho nên Scott sẽ đi theo cùng đi xem thí nghiệm kết quả một chút cũng không kỳ quái. Ngũ tử mặc minh bạch gật gật đầu, lại không biết Scott sẽ nhanh như vậy quyết định cùng đi trước không ngừng bởi vì kiểu mới khống. Chế trình tự quan trọng, càng quan trọng là ngũ tử mặc hắn giao cho người ngoài bảo hộ không yên tâm Mani ở trong vũ trụ. Cái gì ngoài ý muốn đều sẽ phát sinh, liền tính là có Roka vị này hắn tín nhiệm nhất đồng bạn ở. Scott cũng không thể đủ hoàn toàn yên lòng. Đặc biệt khoảng thời gian trước cứ nguyên trùng tộc chiến tuyến chạm canh gác thăm cứ điểm có chờ. Lại tin tức nói gần nhất thứ nguyên trùng tộc nào đó hành động rất là quỷ dị. Ở biết được cấp thấp thứ nguyên trùng tộc đều có thể đủ cự ly xa cùng đồng bạn liên hệ sau. Scott đối những cái đó theo dõi thứ nguyên trùng tộc chạm canh gác thăm vị trí bố trí đến càng thêm. Nghiêm mật, chính là sợ ngoài ý. Hơn nữa lần này thí nghiệm. địa điểm càng là tiếp cận chiến tuyến bên kia. Scott không đi theo sao có thể sẽ yên tâm ẩn đi, ngũ tử mặc không biết Scott nội tâm có nhiều như vậy ý tưởng, chỉ biết lần này hắn có thể chính mắt nhìn đến kiểu mới tinh tế chiến hạm khống chế trình tự từ chính mình trong tay ra đời. Cái loại này kích động, chỉ có trải qua quá nhân tài có thể hiểu biết. Từ Scott trong miệng được đến minh xác hồi phục sau, ngũ tử mặc vui tươi hớn hở cùng nguyên soái đại nhân cáo từ. Chờ xác định hảo thí nghiệm thời gian lại cho ta biết. Ta hiện tại liền không quấy rầy Scott ngươi công tác, nói xong câu này ngũ tử mặc. Đồng thời dùng ánh mắt ngắm mắt nguyên soái đại nhân kia trương làm công tác thượng bày biện trình. Trình tề tề nhưng là phi thường cao văn kiện. Scott cũng không phải cái loại này bởi vì việc tư đã quên chính sự người. Còn có non nửa tháng thời gian chính là Liên Hợp Quân diễn. Tuy rằng Scott đem lần này chủ trì Liên Hợp Quân diễn nhiệm vụ giao cho Roca phụ trách. Kết quả bị nhà mình thủ trưởng không ngừng nô dịch phó quan đại nhân rốt cuộc tạc mao. Đem trên tay hắn những cái đó vụn vặt công tác tất cả đều đẩy đến Scott trên đầu. Mỹ kỳ danh rằng, hắn muốn chuyên tâm vội vàng Liên Hợp Quân diễn còn có kiểu mới chiến hạm khống chế trình tự. Còn có gần nhất bị đè ở trên đầu muốn giúp nguyên soái đại nhân rửa sạch bát quái tin tức từ từ. Quan trọng nhiệm vụ, còn chưa nói những cái đó đệ nhất trường quân đội bọn học sinh còn ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ. Thực tập đâu, cũng là yêu cầu hắn vị này phó quan đại nhân tới quản. Này không, có lấy cơ phó quan đại nhân, cũng là thực hiểu được nắm lấy cơ hội trả thù nhà mình thủ trưởng. Đương nhiên rồi, Roca đẩy lại đây công tác là rất vụn vặt, nhưng mà nguyên soái đại nhân tỏ vẻ không hề áp lực. Chỉ là yêu cầu lãng phí một chút thời gian đi xử lý mà thôi. Bất quá giống như chính là loại này lãng phí một chút thời gian công tác. Làm hắn đã vài thiên không thể tìm ngũ tử mà cùng ăn cơm ăn đi, tuy rằng liền tính nguyên soái tìm ngũ tử mặc ăn cơm, cũng không có khả năng là quá hai người thế giới. Bởi vì này một vòng ngũ tử mặc đều là cùng Hayley đại sư ở bên nhau à. Nhìn ngũ tử mặc đem cửa văn phòng khẩu cấp đóng lại. Nguyên soái đại nhân vuông góc mi mắt nhìn hạ làm công trên bàn các loại văn kiện. Đáy mắt một tia u quang nhanh chóng xẹt qua. Có lẽ gần nhất đối Roca thái độ thật tốt quá, đáng thương Roca. Thật là người ở trong nhà ngồi, họa tận trời đi lên. Phải biết rằng nguyên soái đại nhân lòng dạ hẹp hòi giận chó đánh mèo lên. Là thực đáng sợ, bất quá xem Roca bộ dáng, hẳn là không phải không biết mới đúng. Cho nên cuối cùng vẫn là câu kia, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Phó quan đại nhân tìm đường chết chi lộ, cho đến ngày nay như cũ nhìn không tới trung điểm mà ni sự tình quan tăng lên liên bang quân đội. Thực lực sự tình, vô luận là Scott vẫn là Roca đều phi thường coi trọng. Chỉ cần một ngày thời gian liền đem sở hữu sự tình đều an bài hảo. Phụ trách thí nghiệm tinh tế chiến hạm đội ngũ, còn có đăng hạm đi theo nhân viên, cùng với vật chất từ từ, này đó đều là Roca ở vội, có thể đảm nhiệm thiên khiển quân đoàn phó quan chỉ huy. Roca ở việc tư thượng không đáng tin cậy nhưng là chính sự đi lên lại là phi thường cấp lực. Ngũ tử mặc tối hôm qua thu được Scott biểu kiện nói hôm nay đăng hạm thí nghiệm. Thiếu chút nữa kích động cả đêm cũng chưa ngủ ngon, bởi vì lần này trình tự biên soạn bất đồng, là hắn cùng Hayley đại sư liên hợp chế tác, cổ địa cầu biên trình hình thức cùng tinh tế biên trình hình thức va chạm kết quả. Bất quá thực đáng tiếc. Đang xem đến ngũ tử mặc biên soạn hảo trình tự, thí nghiệm quá không có vấn đề, Hayley đại sư liền dành trước cũng chưa lấy đi, chỉ đem nghiên cứu báo cáo số liệu ghi tạc trong đầu đã bị vội vàng vội tìm tới môn tới đồ đệ cấp. Lôi đi, nhìn Hayley đại sư vẻ mặt không tha bộ dáng, ngũ tử mặc cười đối hắn phát ra mời, tùy thời có thể tới tìm hắn, hơn nữa hai người đều bỏ thêm quang não hào. Cũng không có việc gì đều có thể trực tiếp liên hệ. Nói lên cái này, ngũ tử mặc vẫn luôn phi thường cảm kích phát minh điện thoại, máy tính, quang não các nhà khoa học. Nếu không phải bọn họ, bằng hữu chi gian liên hệ thật sự là thật là đáng sợ. cũng đồng thời may mắn chính mình xuyên qua chính là đến sau nguyên lai sinh hoạt càng thêm tiên. Tiến tương lai tinh tế thời đại mà không phải chạy đến ma huyễn A cổ đại những cái đó địa phương đi. Chỉ cần ngẫm lại tìm người dựa giống, ra cửa dựa đi nhật tử, là đáng sợ cỡ nào. Chính là hắn là tử trạch không thích ra cửa cũng giống nhau a. Ma pháp tu chân giới có lẽ còn hảo chút, ít nhất có truyền tống trận tàu bay phi thảm đợi lát nữa phi phương tiện giao thông. Đến nỗi liên hệ cũng có ma pháp thư từ qua lại công cụ ngọc đồng giản gì đó. Thuần cổ đại liền thật sự sẽ hố chết người. Không cần nói với hắn bồ câu đưa thư cái này hố cha thư từ qua lại phương thức. Thật sự quá hố, còn có, cổ đại xe ngựa cỗ kiệu gì đó là không có tránh chấn hệ thống. Không phải hoàng chính là chấn, người đều phải tán giá có hay không? Ngũ tử mặc, ở ngũ tử mặc may mắn chính mình xuyên qua tìm cái hảo địa phương hảo thời đại thời điểm. Phía sau đột nhiên một phen quen thuộc thanh âm kêu hắn tên. Ngũ tử mặc quay đầu vừa thấy, quả nhiên là người quen. Chapter 077, like. Không sai, ở phía sau hô to ngũ tử mặc tên đúng là đã có hơn phân nửa tháng không thấy lai tiểu đồng bọn. Ở lai bên người cùng lại đây cũng là ngũ tử mặc người quen. Mô cha bọn họ tiểu đội hậu cần thành viên, ngũ tử mặc đếm đếm hướng hắn đi qua 7 người, hậu cần tổ người quen đều đầy đủ hết, ngũ tử mặc cuối cùng nhìn thấy ngươi tiểu tử này, mặt khác mấy người nhìn đến hơn phân nửa tháng. Không thấy ngũ tử mặc, một chút mới lạ đều không có, đều vây quanh hắn trêu ghẹo nói, chính là a mặc ngươi này hơn phân nửa cái quá đến thế nào. Lai tiểu đồng học bởi vì cái đầu vấn đề, rốt cuộc gian nan đột phá tiểu hỏa nhóm người tường, tiến đến ngũ tử mặc trước mặt, còn dùng hỏi, người xem hắn hiện tại sắc mặt hồng nhuận bộ dáng, liền biết này hơn phân nửa tháng quá đến khẳng định thực tiêu sái lạc chính là a. Người nhìn xem chúng ta, tất cả đều đen không nói, trên người thịt mỡ cũng tất cả đều đã không có, nhưng mà Lai dò hỏi không đợi ngũ tử mặc trả lời. Những người khác lập tức có lấy cớ tiếp tục chế nhạo đã lâu không thấy ngũ tử mặc. Đến nỗi ngũ tử mặc, chỉ có thể pha trò cười ứng phó trước mắt này vị này các bạn nhỏ. Lai bọn họ nhìn đến đã lâu không thấy ngũ tử mặc phi thường cao hứng. Nhưng là lại không có một người mở miệng hỏi ngũ tử mặc này hơn phân nửa tháng đến tột cùng đi nơi. Nào, ở tiến vào thiên khiển quân đoàn tổng bộ sau. Này đó đệ nhất trường quân đội thiên chi kiêu tử nhóm tất cả đều thu liễm khởi chính mình ngạo khí. Đặc biệt là trải qua trong khoảng thời gian này chính thức quân sự huấn luyện. Làm cho bọn họ trên người đã mơ hồ có thuộc về quân nhân khí chất. Quân nhân thủ tục chung liền có một cái minh xác quy định. Không nên hỏi, đừng hỏi, không nên nói, đừng nói, hết thảy lấy trưởng quan mệnh lệnh vì chuẩn tắc, ngũ tử mặc cũng giống nhau. Tuy rằng hắn gia nhập thiên khiển quân đoàn, nhưng là nghiêm khắc nói hắn còn không xem như quân nhân. Bất quá hắn cũng là minh bạch quân đội hành sự phương thức. Đời trước hắn liền cùng quốc gia quân đội đánh quá giao tế. Cho nên lần này cùng Lai bọn họ lại tụ, ngũ tử mặc cũng không hỏi bọn hắn này hơn phân nửa tháng đến tột cùng đã trải qua cái gì. Bất quá liền tính không hỏi. Ngũ tử mặc cũng có thể từ đối phương tinh khí thần trông được ra. Này hơn phân nửa tháng, đối với Lai bọn họ này đó học sinh tới giảng, thật là một lần thoát thai hoán cốt trải qua. Đặc biệt là Lý Diệp bọn họ, cũng chính là mô cha kia tam đội người chung thuộc về hậu cần tổ kia mấy cái người thường. Bọn họ năm nay đã là lớp 4, năm học khảo hạch cũng là bọn họ tốt nghiệp khảo hạch. Liên bang đệ nhất trường quân đội tốt nghiệp học sinh, trừ phi đói bởi vì thân phận gia tộc vấn đề, nếu không đều sẽ lựa chọn gia nhập quân đội hoặc là liên bang chính phủ. Đối với Lý Diệp bọn họ này đó người thường tới giảng, đã từng lựa chọn tốt nhất là gia nhập phụ trách thủ vệ liên bang bản thổ phòng giữ quân đoàn. Nhưng là hiện tại bất đồng, có ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ thực tập này một khi nghiệm. Liền tính thực tập kỳ qua đi không thể lưu tại thiên khiển quân đoàn. Bỉ Á quân đoàn cũng tuyệt đối hoan nghênh bọn họ này đó tân binh. còn không nói bọn họ này mấy người đã ở Bỉ Á thực tập quá. Cho nên nếu thật sự muốn đi Bỉ Á quân đoàn nói, cũng là thực chuyện dễ dàng. Ngũ Tử Mặc cùng các bạn nhỏ giao lưu xong cảm tình sau, mới nghĩ đến, nếu lai bọn họ đều ở, lấy Roka ra hỏa này niệu tính, Sarah bọn họ hẳn là cũng có khả năng sẽ xuất hiện. Quả nhiên ban ngày thật sự không cần nhắc mãi người, vừa mới nhớ tới Sarah bọn họ đâu. Sarah cùng Mocha bọn họ một đội người liền xuất hiện ở Ngũ Tử Mặc trong tầm mắt. Nếu nói lai đám người trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện tinh khí thần phương diện đều thay đổi không ít, kia Sarah Mocha bọn họ quả thực giống như là thay đổi một người dường như. Non nớt khuôn mặt không hề, một đội nhân thân thượng tất cả đều tràn ngập làm nhân tâm run túc sát chi ý. Ngay cả đội ngũ chung kia vài vị dẫn đường cũng không ngoại lệ. Một chút cũng không có trong truyền thuyết dẫn đường cái loại này mảnh mai cả mani bọn họ đứng ở Ngũ Tử Mặc trước mặt, Ngũ Tử Mặc sẽ trước tiên nghĩ đến chính là bọn họ là quân nhân. Mà cái thứ hai cảm giác mới nghĩ đến bọn họ là dẫn đường. Này nhóm người, tại đây hơn phân nửa tháng gian không biết đã trải qua cái gì, mới có thể có như vậy triệt triệt để chuyển biến. Đồng thời Ngũ Tử Mặc cũng cảm khái thiên khiển quân đoàn quả nhiên không hổ là liên bang đệ nhất. Quân đoàn, huấn luyện người thủ pháp đều như thế cao côn, làm người không thể không bội phục. Ngũ Tử Mặc nhìn đến Sarah bọn họ, Sarah đám người là lính gác khẳng định so Ngũ Tử Mặc sớm hơn phát hiện bọn họ nhóm người này tụ ở. Người, Sarah, lai chỉ so Ngũ Tử Mặc hơi chậm nhìn đến Sarah hướng bọn họ bên này đi qua. Nhìn đến hơn phân nửa tháng không gặp Sarah, lai đáy mắt ý cười càng sâu, cũng có loại tùng một hơi cảm giác, biết rõ đối phương cùng chính mình ở cùng cái địa phương lại thấy không đến đối phương. Cái loại cảm giác này thật sự phi thường biệt nữ, lai ngay từ đầu là phi thường không thói quen, hiện tại nhìn đến bản nhân, mới cuối cùng có tùng một hơi cảm giác, đến nỗi Sarah trên người kia làm người bản năng sợ hãi hơi thở. Ở lai cái này người thường trước mặt căn bản là cái cha. Ngũ Tử Mặc nhìn vô cùng cao hứng chạy đến Sarah bên người lai. Nhìn đến lai cái này người thường một chút cũng không bị Sarah trên người khí thế ảnh hưởng đến. Không khỏi cảm khái một câu. Thật là nhi đại bất trung lưu a, phốc những người khác cái nào không phải tai thính mắt tinh. Gia Hòa, nghe được Ngũ Tử Mặc loại này hư hư thực thực cảm khái cả hài tử ngữ khi nói chuyện. Tất cả đều nhịn không được phụt bật cười. Hắc hắc, kia chúng ta Sarah có phải hay không hẳn là chuẩn bị sính lễ. Tiếp theo trêu chọc Ngũ Tử Mặc chính là Sarah biểu ca Mocha. Bởi vì những lời này ở đây người chung, Mocha nói nhất thích hợp, bất quá nghe được Mocha nói muốn chuẩn bị sính lễ. Ngũ Tử Mặc liếc mắt cười tủm tỉm Mocha, mới mở miệng nói, không phải sính lễ, là của hồi môn, phốc. Ha ha ha ha, Ngũ Tử Mặc nói, bốn phía người đã không phải phụt cười mà là biến thành ôm bụng ở cười to. Ngay cả Mocha cũng bị Ngũ Tử Mặc lời nói hùng hồn cấp khiếp sợ. Cuối cùng chỉ có thể cho hắn một cái ngón tay cái. Hảo ý tưởng, đừng nói, Sarah đương cả phương nói. Ngẫm lại cũng rất mang cảm. Không biết các bạn nhỏ lấy hắn trêu ghẹo lai chính phi thường cao hứng cùng Sarah nói chuyện phiếm. Đến nỗi nghe được Ngũ Tử Mặc bọn họ nói chuyện nội dung Sarah tắc ngẩng đầu dùng hắn cặp kia lạnh băng mắt thấy mắt Ngũ Tử Mặc, không biết nghĩ cái gì. Cúi đầu nhìn về phía lai thời điểm, ánh mắt càng thêm nhu hòa. Tê, thật là nị chết người có hay không, đúng vậy đúng vậy. Ta cũng không biết Sarah kia tiểu tử cư nhiên có cùng người như vậy hoài nị thời điểm mà ni, Mocha. Đối Ngũ Tử Mặc đánh giá phi thường nhận đồng, xoa xuống tay trên cánh tay mặt bốc lên nổi da gà. Sau đó bắt tay khuỷu tay đáp ở Ngũ Tử Mặc trên vai mặt. Không chờ Ngũ Tử Mặc đem trên vai mặt tay cấp bắt lấy. Cười hì hì Mocha đột nhiên cảm giác được có cổ hàn ý. Đừng nói hắn trên người nổi da gà tất cả đều bản năng dựng thẳng lên. Ngay cả hắn lượng tử thú đều chạy ra tới dựa vào hắn bên chân. Nhìn như ở cảnh cáo, nhưng là thấy thế nào đều càng muốn là ngoài mạnh trong yếu. Ngũ tử mặc nghe được phía sau lại có người kêu hắn. Hơn nữa kia thanh lãnh thanh âm, càng là làm hắn quen thuộc, không đợi xoay người liền ngũ tử mặc liền đem tươi cười treo ở trên mặt. Scott, ta ở chỗ này, chung quanh các bạn nhỏ còn không có từ ngũ tử mặc trong miệng nghe được nguyên soái. Đại nhân tên đã bị hắn cái loại này quen thuộc ngữ khí tất cả đều kinh rớt đầy đất cằm. Ngay cả mô cha cũng giống nhau, tư thế càng thêm cứng đờ. Chỉ đáng thương hắn kia chỉ lượng tử thú ngân lang, rõ ràng là một con uy phong bát diện lang tộc trang web. Đối tượng Caesar này chỉ đế vương hắc báo, chỉ có thể là thần phục phần. Toàn bộ lang ghé vào trên mặt đất, phát ra ô ô ô thần phục thanh âm ni đến nỗi Caesar. Cặp kia lạnh băng màu bạc dựng đồng cũng không thèm nhìn tới bị chính mình uy áp dọa đến quỳ rạp. Trên mặt đất ngân lang, bước yêu nhã nện bước, đi đến ngũ tử mặc bên người, tựa như đại miêu giống nhau. Đầu tiên là dùng cái đuôi liêu một chút ngũ tử mặc, mới dùng cổ ở ngũ tử mặc cẳng chân thượng cọ cọ. Như vậy, căn bản là như là một con dã thú ở chính mình sở hữu vật mặt trên liêu lại thuộc về chính mình hơi. Thở, đây là ở hoa địa bàn A Uy, ngũ tử mặc nếu ngay từ đầu cao hứng nhìn đến Scott. Kia Caesar hành vi tắc làm hắn vô ngữ nghẹn ngào, nói đại ca ngươi gần nhất không phải không thích như vậy liêu hắn sao? Như thế nào hôm nay lại tới nữa? Còn tại như vậy nhiều người trước mặt, phải biết rằng không ngừng mô cha bọn họ tới, ngũ tử mặc tùy ý nhìn hạ. Đệ nhất trường quân đội lần này đến thiên khiển quân đoàn tổng bộ thực tập bọn học sinh hẳn là toàn. Đến đông đủ, tại đây đàn học sinh chung, lính gác dẫn đường cũng không ít, không nghe được bọn họ tất cả đều ở hút khí lạnh sao. Đến nỗi ngũ tử mặc chỉ có thể tiếp tục làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện. Thật sự mệt mỏi quá, lúc này nguyên soái đại nhân cũng rốt cuộc đi tới ngũ tử mặc trước người. Bất quá tầm mắt không phải ở ngũ tử mặc trên người, mà là ở kia chỉ đáp ở ngũ tử mặc trên vai mặt trên tay. A, ha ha, nguyên soái đại nhân ngài hảo, đáng thương mô cha. Đỉnh nguyên soái đại nhân lạnh băng ánh mắt còn có thể mở miệng hướng đối phương vấn an. Xem ra trong khoảng thời gian này huấn luyện xác thật không có uổng phí. Mô cha gia hỏa này cũng không phải những cái đó không ánh mắt người. Vừa thấy đến nguyên soái đại nhân kia lạnh băng ánh mắt chừng mắt hắn tay liền biết đối phương muốn biểu đạt ý tứ, lập tức đem hắn tay từ ngũ tử mặc trên vai thu hồi. Sau đó ngượng ngùng cười, hiu một chút, lẻn đến Lý Bồng Bồng bên người. Hắn kia chỉ lượng tử thú động tác cùng chủ nhân giống nhau. Trường hợp này thấy thế nào như thế nào làm người cảm giác có hỉ cả mần đi. Hết chương.